thân kiếp lần đoà y mong ai gia bà lô thiên đệ thân phận đa lâm đà bà năm Tân Mão. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ sinh hoạt Phật pháp hàng tuần. Quý vị có khỏe không? Tối hôm nay chúng ta tiếp tục chương trình lòng từ vô ngại kỳ thứ 9, tức là học về đại bi sám pháp. Hôm nay cũng là ngày cuối. Quý vị có đại bi sám pháp xin mở trang số 12. Thế là chúng khi mà chúng ta tụng kinh á, khi mà chúng ta tụng kinh là chúng ta ngồi thiền, là chúng ta niệm Phật, trì chú, nó giúp cho chúng ta có một cái định lực rất là lớn. Cái định lực đó, tức là cái concentration energy. Tại thường thường á, cái tâm của mình nó không có định, cái tâm của mình nó không có ở yên chỗ, nó hay chạy lắm. Cho nên khi mình tụng kinh với chúng á, một cái lực lượng đông như vậy đó, thì tự nhiên có một cái sức mạnh hùng hậu. Có phải không? Ví dụ như là nãy á, đại chúng ngồi đây quý vị tụng kinh á, mà nếu quý vị để ý là quý vị sẽ nghe được cái lực của đại chúng tụng kinh hồi nãy hay lắm. Tại vì sao? Tại vì cái tiếng mõ nó vừa chừng và cái nhịp tụng không có nhanh, không quá chậm, và mọi người ai cũng có một quyển kinh chú tâm qua đó tụng, thì nó tạo ra một cái sức lực rất là lớn. Ngay cả khi mình niệm danh hiệu Quan Âm, nếu mình niệm danh hiệu Quan Âm bằng cả tấm lòng của mình, chắp tay mình thành tâm mình niệm, thì tự nhiên nó có cái lực. Những người Tây Phương á, khi mà họ đến với đạo tràng ngày thứ sáu á, là thỉnh thoảng là họ chắp tay họ niệm Quan Âm. Thì có những người họ không biết niệm là họ mới, nhưng mà họ nghe những người khác niệm á, là Pháp Hòa thấy được. Tiếng Anh nó kêu là enjoy á, tức là họ nhắm mắt lại và họ rất là relax, tức là họ để cho cái người của họ và cái đầu óc của họ nó thư giãn ra để cái tiếng niệm Phật của những người xung quanh đi vào và làm dịu lại thân tâm của họ. Cho nên mỗi tối mình tụng một thời kinh hay lắm. Pháp Hòa soạn cái nghi thức tụng phẩm phổ ngôn hồi nãy đó, quý vị thấy tụng ngắn gọn, và mỗi tối quý vị chừng 30 phút thôi là mình tụng được một thời kinh cầu an. Cầu tức là gì? Là muốn. An là an ổn. Cầu an tức là mình mong muốn mình được có sự bình an. Thì ở trong phẩm phổ môn nói, nếu người nào muốn an thì Quan Âm Bồ Tát sẽ chỉ cách cho an. trôi dạt trong biển lớn, gặp nạn quỷ cá rồng, niệm sức mạnh Quan Âm trôi tấp vào bờ cạn. Trôi dạt trong biển lớn tức là mình trôi lăn ở trong cái sự ái nhiễm, chỉ cần niệm được sức mạnh Quan Âm thì mình tấp vào trong bờ, tức là mình hết có bị những cái đó. Đứng trên chốt núi Tu Di bị người ta xô ngã, niệm sức mạnh Quan Âm như mặt trời treo không, tức là mình bị người ta xô đẩy mình, người ta muốn chà đạp mình, người ta muốn vùi cái danh dự của mình. Nhưng mà đừng có lo, chỉ cần mình trở về niệm phải là Nam Mô Quan Âm Bồ Tát, rồi cái là Bồ Tát độ cho mình. Có nghĩa là mình trở về mình lắng nghe, Quan Âm là lắng nghe. Mình trở về coi người ta nói như vậy có đúng không. Nếu đúng á thì mình sửa, mà không đúng thì bình an. Có làm được cái gì mình đâu, mình vẫn là mình. Cho nên gọi là gì, như mặt trời treo không. Mặt trời thì luôn luôn ở trên trời như vậy, người ta có muốn làm gì cũng được. Thí dụ vậy đó. Hồi nhỏ đó, hồi nãy quý vị tụng cái bài sám: con quỳ lại Phật chứng minh, hai hàng Phật tử tụng kinh cầu nguyện, cầu cho tín chủ hiện tiền, nội gia quyến thuộc bình yên điều hòa, thọ trường hưởng phước nhàn ca, phổ môn kinh tụng trong nhà thảnh thơi. Cái bài sám đó là thuộc hồi hồi 7-8 tuổi đó, mà không có tụng nghe, chỉ nghe hàng xóm tụng không mà thuộc. Hồi đó ở xóm Phổ Hòa có một chú Phật tử, sáng nào ổng cũng tụng phẩm phổ môn, sáng nào cũng tụng. 4 giờ sáng là nghe cái tiếng ổng tụng phẩm phổ môn lãnh lót ở trên sân thượng. Hồi nhỏ nhà mình đâu có sân, đâu có lầu gì đâu, cứ ở dưới này mà ngóng nghe ổng tụng, ngóng nghe ổng tụng mà thuộc cái bài sáng đó. Cái bà hàng xóm bà tụng cái bài: Quan Thế Âm oai thần lòng lộng, khắp thế gian đều trọng danh Ngài, chúng sanh hết thảy ai ai, khi nào gặp nạn niệm Ngài liền qua. Pháp Hòa có in lại trong này, trong cái cuốn này. Bài sám đó là thuộc cũng nhờ hàng xóm tụng. Bà đó, bà thích cái bài đó, cho nên tối nào bà cũng tụng. Mà mình cứ ở nhà, mình ngồi mình nghe tụng thôi, mình thuộc. Mấy câu trong đó hay lắm. Diệu thanh ấy chính là chị cả, sao cũng tu chứng quả văn thù. Diệu âm chị thứ cũng tu, phổ hiền ứng cúng đền bù công lao. Trọn một nhà được vào cảnh Phật, lòng từ bi chân chất đáng ghi. Tuổi nhỏ chí cả ai bì, dốc lòng mộ đạo quyết thì đi tu. Trọn 9 năm chẳng từ lao khổ, công tu hành cứu độ chúng sanh. Quý vị dở cái bài sám Quan Âm, Quan Thế Âm oai thần lòng lộng, khắp thế gian đều trọng danh Ngài. Cho nên á, mình không có để tâm mình nghe thì mình không có thâm nhập kinh tạng. Không có để tâm mình đọc tụng thì không có học được kinh tạng. Cho nên các vị cứ nghe, nghe không hiểu cứ ngồi nghe, nghe riết hiểu. Rồi mình nghe người ta tụng kinh riết mình thấm nào mình không hay. Tối mở cuộn băng tụng kinh lên nghe, nằm nghe vậy mà nó vô nào mình không hay. Hay lắm. Rồi bây giờ mình bắt đầu mình tiếp tục trang số 12, đoạn giữa. Hồi sáng mình học hết cái đoạn trên rồi ha, bây giờ là đoạn kế. Đệ tử chúng con sám hối cho pháp giới chúng sanh. Tức là bây giờ mình có mình trong đó, chúng sanh trong đó có mình, phải không? Pháp giới chúng sanh hiện tiền một tâm đủ cả ngàn pháp, phải không? Một tâm thôi mà mình đủ cả ngàn thứ ở trong tâm mình đó. Chuyện tốt, chuyện xấu, chuyện vui, chuyện buồn, chuyện khổ lụy, chuyện mình xong rồi tới chuyện người khác nữa. Chuyện ai mình cũng có hết đó. Hiện tiền một tâm đủ cả ngàn pháp. Nhưng mà cái câu ở trong này á, ngàn pháp đây là pháp gì? Mình có Phật pháp, mình có vô lượng những cái phương tiện pháp. Cho nên pháp nào cũng đều có sức thần và có trí tuệ sáng suốt. Cái đó mình để ý nha. trong tâm của mình có cả ngàn pháp tu. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ vậy nè, bàn tay của mình làm được nhiều việc không? Làm cả ngàn chuyện. Nhưng mà nếu mình thật tâm mình có lòng từ bi mình muốn làm á, thì nó có sức thần thông lắm. Tại vì mình thật sự muốn làm. Thưa đại chúng, mà như bữa nay Pháp Hòa đâu có khỏe đâu. Mọi chiều ăn cơm xong cái mấy chú lại nói thầy ơi con muốn cạo gió. Cái là ăn cơm xong một cái rồi là đi vô phòng cạo một lượt bốn chú. Cạo xong cái tay của nó dở không lên. Một tâm mà đủ cả ngàn pháp, mà trong cái tầm mỗi một cái pháp đó nó có cái gì, nó đều có sức thần thông và có trí tuệ sáng suốt. Thí dụ bây giờ quý vị muốn quý vị muốn tụng kinh, tay này cầm mỏ, tay này cầm chuông, được không? Được. Một tâm mà đủ cả ngàn pháp đều có sức thần thông và sức trí tuệ. Việt Nam ta có một vị tổ sư thiền phái Trúc Lâm, Tam Tổ Huyền Quang. Ngài có làm bài thơ: tay cầm dùi mỏ, tay nâng sáo, thiên hạ phiền ta có xá chi. Tại vì cái người mà người ta thông đạt rồi, nghe không? Tay này thì cầm dùi mỏ mà tay này vẫn thổi sáo được. Nói vậy cái Pháp Hòa mới nhớ là quý Phật tử nào mà ở đây có nhiều người vừa đánh răng vừa hút sáo, vừa hút sáo được. Biết tại sao không? Răng giả. Lấy bộ răng giả ra rửa rồi hút sáo được. Một tâm của mình, cái tâm của mình có đủ ngàn pháp, có nghĩa là nếu cái lòng mình muốn thì không có việc gì mình làm không được, đều có sức thần và có trí tuệ sáng suốt. Quý vị thấy là mỗi một năm mình bao nhiêu cái lễ, thấy không? Rồi lễ nào cũng bày biện ra quá trời quá đất luôn, tuần nào cũng bày biện. Thành thử ra mình có hai bàn tay, nhưng mà nếu có lòng từ thì đôi bàn tay này làm được biết bao nhiêu việc. Mình có một trái tim, mình có một đôi mắt, mà nếu mình biết làm biết bao nhiêu việc. Cho nên mới nói rằng chúng con biết chúng con có một tâm đủ cả ngàn pháp, mà tất cả những cái pháp đó đều có sức thần và có trí tuệ sáng suốt. Rõ ràng sức thần là sức mạnh, cái chí lực của mình, mình biết cái điều đó đúng mình cứ làm. Trên sánh với tâm Phật, dưới đồng muôn loài. Phật có cái lực đó, mình có cái lực đó, và tất cả mọi loài mọi người có cái lực đó hết. Bởi niệm vô minh, này cái câu này mới ăn tiền đó. Mình có cái lực đó, mình có cái trí đó, Phật cũng có giống mình có giống Phật. Nhưng mà khổ nổi á, mình bị cái vô minh cho nên cái ánh sáng kia che ánh sáng kia, đối cảnh hôn mê, rồi sanh lòng chấp nhiễm. Các chư tổ á, chư Phật á, các ngài á, đối cảnh làm sao? Đối cảnh không mê. Còn mình bây giờ á, mình tu làm sao cái chữ không cái mình bớt chữ, cái mình còn chữ hôn. Hôn mê. Hôn là mơ mơ màng màng, khi tỉnh khi mê vậy. Đối cảnh hôn mê. Khởi lòng chấp nhiễm. Chấp là sao? Chấp là cột. Cho nên mình khi mình khởi lòng chấp nhiễm thì trong cái pháp bình đẳng thì mình lại sanh cái gì? Sanh cái ngã nhân. Trong pháp bình đẳng sanh tưởng ngã nhân. Hồi đó có một vị thiền sư, ngài mới nói thôi: kiến sắc phi can sắc, văn thanh bất thị thanh, kiến thanh vô quái ngại, thị đáo pháp dương thành. Ngài nói rằng á, thấy sắc không có dính sắc, nghe âm thanh không chạy theo âm thanh, kiến sắc Kiến là thấy, kiến sắc phi can sắc, văn thanh bất thị thanh. Bây giờ mình, cái người mà nghe tới cái chỗ là thấy nghe không quái ngại, kiến thanh vô quái ngại, người mà không còn quái ngại thì lập tức đến được cái thành của Pháp Vương, tức là thành của Phật, thị đáo Pháp Vương thành. Bây giờ ngã nhân là sao? Nhân là người, ngã là mình. Mình với người vốn bình đẳng, nhưng mà mình lại thích cái gì? Thích sanh cái tâm phân biệt. Người này giàu là chơi với họ được có lợi, người này nghèo đừng tới gần. Cái người này á phạm tội nè, đừng có chơi. Người này á trong sạch nè, nên gần. Nói như vậy không có nghĩa là đi tìm cái người dở chơi nha. Không có nghĩa là nếu cái lòng từ bi á, người nào vô trong này mình cũng thương hết á. Ai dở ai hay gì á, một khi mà người ta biết tới chùa rồi là mình phải dung nạp, mình phải ôm ấp hết. Trừ khi nào người đó không còn thuốc chữa thì cái trường hợp đó mình mới buông thôi. Hồi đó đó, ngày xưa đó, có một cái luật. Ai mà phạm tội ăn cắp á, mà người ta bắt được á, thì người ta mới lấy cái cục sắt á, người ta khắc cái chữ ST. Mấy đứa biết cái chữ ST nghĩa là gì không? Stealer, stand for stealer. Thì người ta lấy cái cục sắt, người ta khắc cái chữ ST đó là tượng trưng cho người ăn cắp, ịn vô cái mặt. Để người đó đi đâu rồi á, người ta cũng nhìn cái người đó bằng hai cái chữ ST là cái anh này nè, là stealer, đừng có tới gần. Thì có một hôm thì cái người kia tới ngồi gần cái anh đó, người ta mới nói: trời ơi, anh không có hiểu luật hả? Cái anh này nè, cái mặt của anh có hai chữ ST á, là tượng trưng cho stealer, là người ăn cắp. Tại sao anh dám tới ngồi chơi, ngồi gần? Anh kia mới nói: ồ vậy sao, tôi đâu có biết, tôi tưởng cái chữ này là saint. Saint là bậc thánh. Tiếng Anh nó viết chữ saint là S-A-I-N-T, viết tắt cũng là S-T. Cho nên cái người mà họ nhìn với cặp mắt nhiễm á, thì lúc nào họ cũng thấy cái người này là stealer chứ họ không thấy là thanh. Đó, mấy đứa hiểu thầy nói không? Ừ. Cho mình mà thấy, mình nhìn, mình có cái cặp mắt, mình nhìn tất cả mọi sự, mọi việc. Nên tại sao mà cái người đó khùng quá mà giúp họ làm chi? Nó khùng rồi mới vô tới đây. Khởi lòng trách nhiệm trong pháp bình đẳng, mọi người ai cũng giống nhau, nước mắt cùng mặn, máu cùng đỏ, cho nên không có sanh biệt cái ngã nhân. Bây giờ đã sanh ngã nhân rồi gì nữa, lại do ái kiến làm gốc. Cái chữ kiến này á, kiến là gì? Kiến là thấy. Ái này là gì? Ái này là yêu, mà yêu là lụy, phải không? Ví dụ như người Tàu nó ngọ ái nị vậy đó, nị ái ngọ vậy đó. Chữ ái này là mình dính mắt của nó. Nhưng mà kiến nó có nhiều cái kiến lắm. Thí dụ như thân kiến nè, biên kiến nè, tà kiến nè, kiến thủ kiến nè, giới thủ kiến nè, năm thứ hai. Thấy nó có năm cách, mà năm cách này cái nào cũng khổ hết á. Thí dụ mình nói thân kiến là thấy thân này là thiệt, cho nên lúc nào cũng bồi bổ chăm sóc cho nó khuyết khiếp lắm. Nói vậy không có nghĩa là không chăm sóc, nhưng mà đạo Phật dạy ta biết cái thân đó là quyển, có làm gì cũng vừa vừa thôi. Cũng chăm sóc chứ, có chân mới tu được chứ, nhưng mà đừng có over. Cái gì mà hơn nữa thì nó mắc kẹt. Thân kiến, thân này là giả thì mình cho là thiệt. Rồi biên kiến là thấy bên, biên kiến là thấy lệch bên, thấy con chiều, không có thấy được cả hai. Có nhiều khi mình binh con mình quá, cái mình thấy sao? Thấy con mình đúng, ai cũng sai, đó là một dạng biên kiến. Thấy người thân của mình là đúng thôi, biên kiến. Rồi tà kiến, tin theo tà. Rồi gì nữa, kiến thủ kiến, thấy chấp chặt vào đó. Rồi giới cấm thủ, điều luật lệ gì đó mình cũng chấp vào đó. Thì quý vị mới thấy rằng bây giờ trong này nói một chữ thôi, do ái kiến làm gốc. Thấy rồi là dính, thấy là dính, thấy là dính, cho nên kêu là ái kiến. Ái kiến làm gốc. Thêm thân khẩu làm duyên. À, cái thấy, vừa thấy một cái thì cái miệng á, cái miệng cái thân nó trợ duyên. Pháp Hòa nói ví dụ vậy nè. Ví dụ như là mình thấy một cái người đó, họ mang cái danh là người đạo đức, thì tự nhiên họ đi vào cái quán nhậu hay là cái quán cờ bạc gì đó, cái mình không biết là đi vô nó làm gì, mình thấy đi vô một cái thôi, cái là mình dính liền. Thì con mắt mình thấy thì cái miệng mình nó nói liền, mình ra mình tuyên truyền liền. Bữa nay tôi thấy cái ông đó đó là một người lâu nay được mệnh danh là đạo đức, hôm nay là đi vô cái chỗ đánh bài, cái chỗ ăn nhậu. Cái khẩu, cái miệng và cái thân của mình đó, nó trợ duyên cho cái thấy. Mà cái thấy là gốc, hệ thấy cái là nói, thấy là làm. Mà nhiều khi mình chưa rõ vấn đề, cho nên mình sao? Mình gây nhiều cái lỗi lầm cho mình. Trong này mới nói, lại do ái kiến làm gốc, thêm thân khẩu làm duyên, trong nẻo luân hồi gây nên tội lỗi. Chúng ta đang ở trong cõi luân hồi nha. Chữ luân là gì? À, chữ luân đó là một cái bánh xe nó tròn vo. Chữ hồi có nghĩa là sao? Nó the cycle, nó không có dừng, cho nên là luân hồi. À, luân hồi, the cycle of life. Bây giờ trong cái nẻo luân hồi này mình làm cái gì? Mình tạo thập ác ngũ nghịch. Ai biết thập ác là gì không? Trời đất, thập thiện đâu hết rồi? Thì mình không làm thập thiện thì mình làm thập ác. Thập thiện thì chia ra nè, thân thì có ba nè. Cái thân của mình á có ba điều: sát sanh, trộm cắp, tà dâm. Miệng mình có mấy điều? Miệng có bốn điều: nói dối, nói lưỡi hai chiều, nói lời thô ác, nói lời dụ ngọt. Thân có mấy lỗi? Ba lỗi: tham, sân, si. Cho nên người tu thập thiện là tu thân, tu miệng, tu ý, phải không? Mà ba cái điều, ba cái nghiệp này là ba cái gốc để làm bao nhiêu tội lỗi. Cho mình không tu thập thiện, mình tu thập ác. Rồi bây giờ không thập ác, bên cạnh thập ác có cái gì? Có ngũ nghịch. Ngũ nghịch là năm cái tội lớn. Năm tội lớn là gì? Giết cha, giết mẹ, giết A-la-hớn, làm thân Phật ra máu. Đời bây giờ thì không phải làm thân Phật ra máu mà đập tượng Phật á, thấy không? Rồi cuối cùng là gì? Phá sự hòa hợp của mọi người, của tăng chúng. Chùa chiền ta đang yên tĩnh vậy đó, mình lợi mình chọt làm sao cho ta gây gỗ, ta rã bời ra hết, đó là tội lắm. Phạm tội ngũ nghịch, gây nên tội lỗi thập ác ngũ nghịch, bán pháp buôn nhân. Chữ bán này là gì? Phỉ bán. Ở trong này phải thêm chữ G á, chữ G mới đúng. Bây giờ chữ phỉ là gì? Phỉ là nói xấu. Còn bán là chê cười. Vừa chê cười mà vừa nói xấu kêu phỉ bán. Chữ phỉ bán là vậy. Phỉ là mình nói xấu người ta, bán là mình cười người ta, mình chê cười người ta. Phỉ bán. Cho nên Pháp Hòa mới thưa đại chúng như thế này nè. Thí dụ bây giờ mình thấy ai người ta làm cái điều lành, mình không làm, đừng có nói. Mình không làm mình nói á, mà mình bây giờ mình cái điều thiện mình không làm thì mình để yên cho người ta làm. mình phỉ báng người ta, mình nói hành nói tỏi, nói cho người ta bua cuộc á, tội lắm. Cho nên thấy được một người đi chùa khuyến khích, thấy được một người tu khuyến khích, thấy một người lành khuyến khích, dù người ta chỉ đi chùa có một ngày thôi cũng quý. Quý vị có nhớ trong cái bài tụng tùy hỷ công đức không? Nếu chúng con đã từng bố thí dù chỉ một vắt cơm, nếu chúng con đã từng phóng sanh dù chỉ một vài con chim con cá, nếu chúng con đã từng thiết lễ trai tăng cúng dường dù chỉ một vài người, nếu chúng con đã từng tu tịnh giới dù chỉ một vài ngày, tất cả muôn công đức đó kết lại như một tràng hoa ngát hương. Có phải vậy không? Thí dụ như bây giờ nè, cái bình hoa này á, nó nhờ một cái hoa gì đây, ly ly, nó nhờ một cái hoa lan, nó nhờ một cái nhánh lá, một một à. Nhưng mà tất cả những cái một này nè, nó kết lại thì nó thành gì? Thành ra bình hoa. Chúng ta cũng thế. Lên chùa tụng một thời kinh, nghe một buổi pháp, ăn một dĩa cơm chay, rửa được cái chén, quét được cái cầu thang, đổ được một bao rác, an ủi được một người, sắc được miếng đậu hũ, gọt được củ khoai lang, rồi có đi về, thì tất cả mọi công đức đó gom lại như một tràng hoa ngát hương. Bài sám hối gọi là bài tùy hỷ công đức. Quý vị mở ra đọc lại thì biết. Cho nên mình thấy người ta làm điều lành, không làm thì đừng phỉ báng. Bây giờ chẳng những mình phỉ pháp, phỉ bán pháp, gọi là bán pháp. Chữ bơ buông này cũng có nghĩa là bán nhân. Chẳng những phỉ bán cái pháp, mà phỉ bán luôn cái người hành cái pháp, làm cái pháp nữa. Trong đời mình gặp thiếu gì? Thấy không? Phỉ bán pháp, phỉ bán người hành pháp, phá giới phạm trai, hủy hoại chùa tháp, trộm của tăng kỳ. Mấy câu đó thì quý vị hiểu rồi. Tăng kỳ là gì? Tiếng Phạn gọi là Samgika. Chữ kỳ là gì? Chữ kỳ nghĩa là đại chúng, là số lượng. Bây giờ mình nói cho rõ nghĩa là phạm, mình lấy của chư tăng hay là của chúng tăng. Cái chữ tăng kỳ nghĩa là chúng tăng. Thay vì dịch chữ chúng tăng thì trong này lại dịch là tăng kỳ, từ cái chữ Samgika. Trộm của chư tăng, bức người phạm hạnh, tức là áp bức người khác đó. Xâm tổn thường trụ. Chữ thường trụ nghĩa là gì? Thường trụ nghĩa là đồ vật để mà cung cấp cho chư tăng đó. Những cái gì mà ở trong chùa hầu cung ứng cho đời sống của người tu thì tất cả những cái đó gọi là của thường trụ. Cho nên trong này mới nói xâm tổn thường trụ đồ vật thức ăn. Tức là mình ở trong cái luân hồi khổ đó, mình tạo những cái điều gọi là thập ác ngũ nghịch, phỉ bán pháp, phỉ bán người, phá giới phạm trai, hủy hoại chùa tháp, trộm của tăng kỳ, bức người phạm hạnh, xâm tổn thường trụ đồ vật thức ăn. Dù ngàn Phật ra đời cũng khó bề sám hối. Những tội như thế không lường được. Khi bỏ thân này đọa vào đường ác, chịu khổ vô cùng. Lại trong đời này, đời này nha, do nghiệp đời trước, đồng ý không? Mình sống trong đời này nhưng mà mình bị ảnh hưởng rất nhiều cái nghiệp của đời trước, cho nên các cái chướng bắt đầu nó sanh, gọi là hoặc bị các chướng, lửa phiền thiêu đốt, Chữ phiền này là gì? Phiền não đó. Pháp Hòa thường thưa với đại chúng là cái chữ phiền não là không cần ai chọc mình giận mới gọi là phiền não đâu. Cái chuyện ba láp bao đồng ở đâu mình cũng xen vô, rồi mình giả bộ mình bực bội hùng hạp đối với người ta, cái đó là điều là phiền não hết á. Cái gì mà nó làm cho cái tâm tư mình không thoải mái thì nó là phiền não chứ gì đâu. Lửa phiền thiêu đốt. Tại sao thiêu đốt? Cả ngày cả đêm bức rứt khó chịu, bệnh tật quanh vây. Chắc mình đây nè, bệnh nặng thì nó không bệnh mà cứ rề, nay nhức đầu mai sổ mũi vậy đó. Sáng quý vị lại gõ cửa thấy Hòa trùm cái nón là biết rồi đó. Bệnh tật nó quanh vây vậy. Cho nên đời này đó, người nào mà thường bị bệnh đó là phải tu nhiều nữa, chứ đừng nói tôi bệnh nhiều quá thôi tu không nổi đâu. Bệnh đó là do nghiệp, càng bệnh phải càng tu, tu theo cái bệnh. Ví dụ bây giờ lại lên lại xuống không nổi phải không, mở quyển kinh ra, nam mô quá khứ tỳ bà thi Phật xá xá cũng được, nam mô thi khí Phật lại cũng được, không sám hối thì làm sao nó hết. Lửa phiền thiêu đốt, bệnh tật quanh vây. Bây giờ cái bệnh xong, cái bệnh là cái chuyện của trong phải không, bệnh của thân phải không, rồi bây giờ tiếp tục nữa nè, duyên ngoài nó lôi cuốn làm sao biết không. Tôi nói chị nghe, tôi nói anh nghe, anh bệnh hoạn như vậy á, anh đi vô chùa anh tụng kinh á, anh ho và anh phiền người khác lắm, đi theo tôi dẫn ra ngoài cho đổi gió. Tôi dẫn ra ngoài uống ly rượu cho nó ấm bụng, duyên ngoài lôi cuốn. Tại sao anh đi làm cực khổ mà năm nào anh cũng đi vô chùa anh tu 10 ngày chi khổ vậy, tu tu năm đủ rồi. Bị gì nói bác quan trai là tu 1 ngày bằng người tu năm. Anh tu 10 ngày năm ngoái là anh bằng mấy ông thầy ở trong chùa 10 năm rồi, thôi năm nay anh skip năm đi. Duyên ngoài lôi cuốn. Cho nên mình đừng có quên á, cái chuyện mình phải tự mình nói mình cái nào nó hơn mình làm à. Bệnh tật quanh vây cho nên càng bệnh thì mình phải nỗ lực, duyên ngoài lôi cuốn. Tà ma nó quấy nhiễu. Tà ma là gì? Những cái gì nó cản trở mình đó. Cho nên cái điều trong nhà Phật gọi là chướng á. Chướng tình nó ngăn che mình lại. Chướng tức là nó block mình, nó prevent mình. Nó obstacle. Ví dụ mình muốn ăn chay mà trời ơi người ta cứ mua KFC hoài để trước mặt hoài chứ không nói. Dương ngoài lôi cuốn. Mình muốn ăn chay cho đàng hoàng mà cứ dẫn mình đi ngang cái tiệm bán cái gì đó mà nó có mùi thơm hoài sao mình chịu nổi. Nghe làm ngăn đạo pháp khó nổi tiếng tu. Mai gặp thần chú viên mãn đại bi, có thể mau trừ hết các tội lỗi như thế. Tại sao nói là đã gặp được đại bi thần chú trừ hết tội lỗi? Thí dụ như bây giờ mình phát nguyện mình nói thôi bây giờ mỗi tối tôi sẽ tụng 21 lần chú đại bi. Tụng 21 lần chú đại bi cái là hết tiếng đồng hồ rồi. Đó là nhanh đó nha, chứ còn người mà tụng chậm chậm chắc cũng tiếng rưỡi. Thì bây giờ mình tu được tiếng rưỡi cái thì sao? Nó bớt được cái duyên bên ngoài tiếng rưỡi. Đi làm về rồi ăn cơm rồi tắm rửa xong cái 7 giờ rưỡi là shopping còn mở. Mà tụng tiếng rưỡi nữa cái 8 giờ rưỡi 9 giờ cái shopping đóng rồi cái đỡ khổ biết nhiêu. Thí dụ vậy đó. Cho nên rồi á, duyên ngoài mình gặp được cái đại bi thần chú này, không phải tụng cái đó mà hết tội, nhưng mà nhờ tụng cái tâm mình nó định. Và quý vị thấy không, lúc mình học chú đại bi á, khi mình phân tích từng câu chú đại bi là toàn là pháp tu không à, phải không? Thì bây giờ nếu mình trì chú đại bi có nghĩa là mình duy trì những cái pháp tu đó trong đời sống hàng ngày của mình, thì phước nào không sanh, tội nào không diệt. Cho nên hôm nay chúng con chí tâm trì tụng và nguyện quay về Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Cái chữ quay về đây đó, quay về là gì? Là quy y. Chữ quay về nghĩa là quy y. Thầy dùng cái chữ quy y thì đây dịch là quay về. Chữ quy là quay về, y là mình nương tựa, quay về mình nương tựa. Tại sao nói là trong nhà Phật hay dùng cái chữ quay về? Nếu mình đang đi vậy nè, mà cái đường đó đường nguy hiểm, cái ta nói quay lại, quay trở lại cái đường cũ của mình. Thì bây giờ mình cũng phải, lâu nay mình sống mình cứ phóng ra ngoài không à. Bây giờ mình tu theo Quan Âm là mình quay trở lại. Hồi nào giờ mình để ý, mình lắng nghe. Nghe có ai nói tốt, nói xấu, nói gì mình lắng nghe, nhưng mà mình không có nghe mình. Bây giờ mình tu theo Phật á, là mình trở về mình nghe mình. Cái tâm mình hằng ngày nó nói ào ào đó nha, nó nói chuyện đủ thứ mình không nghe. Mình nghe người khác không à, mình không có nghe mình. Thí dụ nó nói á, cái người đó tôi ghét lắm. Nói vậy cái mình nghe nó liền à, cái bắt đầu mắt mình sao, thấy người đó cái mình nhíu lại hay mình trợn ra, vân vân. Cho nên á, hôm nay mình quay về với Đức Quan Âm cùng mười phương các đức Phật để làm gì? Để phát lòng Bồ Đề. Bồ Đề là giác ngộ đó, tu hạnh chân ngôn. Đó, chân ngôn là gì? Chân ngôn là tổng trì. Cho nên tu cái hạnh tổng trì, tu cái hạnh tổng trì là tu ba cái pháp: thân mật, khẩu mật, ý mật. Cho người nào mà tu tịnh tu thì mật tông á, người nào mà tu mật tông là điều kiện để mà tu mà có được kết quả tốt khi trì chú là phải nhớ tam mật nha: thân mật, khẩu mật, ý mật. Tu hạnh chân ngôn cùng với chúng sanh tỏ bày các tội. Nói thiệt chứ không có. Tỏ bày tức là mình mở lòng ra cầu xin sám hối. Nguyện điều tiêu trừ. Hôm nay con xin sám hối, nguyện cho con các tội được tiêu trừ. Cúi mong Đức Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát dùng, xin lỗi, ngàn tay nâng đỡ, ngàn mắt chiếu soi. Bồ Tát lấy bàn tay nâng đỡ mình. Bây giờ mình tu theo cái hạnh của Bồ Tát, mình quay về nương tựa Đức Quan Âm để mình có được ngàn mắt ngàn tay. Ý nghĩa của ngàn mắt ngàn tay đại chúng hiểu rồi, phải không? Bàn tay là tượng trưng cho lòng từ, con mắt là tượng trưng cho trí tuệ. Thấy rõ từng vấn đề cho nên đưa bàn tay mình ra nâng đỡ từng vấn đề một cách rõ ràng. Cho nên các sư anh á, các sư anh mà thấy các sư em á không biết làm bài, mình biết cho nên mình có ngàn mắt mình nhìn thì lập tức mình ngàn tay nâng đỡ. Biểu nó đem bài ra mình chỉ cho nó học, không cần phải đợi tới sư phụ. Mình sư anh mình học rồi, mình biết rồi thì mình chỉ lại cho sư em. Mình thuộc cái bài kinh đó mà sư em nó chưa thuộc thì mình phải nhắc nó học cho nó thuộc. Ngàn tay nâng đỡ, ngàn mắt chiếu soi, khiến cho chúng con duyên chướng trong ngoài thải đều dứt sạch. Con chỉ mong một cái điều là ở trong ở ngoài tất cả các cái chướng nó đều tiêu hết. Chúng con cũng như chúng sanh hạnh nguyện đều được viên thành. Chữ hạnh á là việc làm, chữ nguyện là lời hứa. Lời hứa và việc làm đều được viên mãn. Mình tu mình không có nguyện thì mình sẽ không có hành. Phải nguyện. Thí dụ hôm nay hỏi Như chư Phật suốt đời không sát hại chúng sanh, quý vị một ngày một đêm không sát hại chúng sanh có thể giữ được không? Mô Phật giữ được. Nguyện đó. Đi xuống dưới lầu thấy con kiến chạy tới đập nó coi, nó bò vô là chặt rồi phải không? Giống như hồi nhỏ mấy chú tiểu á, ở Việt Nam á, phải học thuộc 10 cái giới phải không? Giới thứ nhất không sát sanh, giới thứ hai không trộm cắp, mà học cho thuộc vậy đó. Rồi buổi trưa cái bắt đi ra bắt mấy con ốc ma, mấy con ốc mà nó leo lên mấy bẹ cải của chùa đó, thì cũng vừa bắt ốc mà vừa học kinh. Cho nên bắt con ốc lên nhất giết bất sát sanh cái bóp vô tường. Bắt 10 con ốc là giết hết 10 con. Cứ lượm lên, một là không giết hại chúng sanh đó, học tiếng Hán không? Nhất viết bất sát sanh bóp. Lượm con thứ hai, gì viết bất thâu đạo bóp. Tam viết bất dâm dục bóp. Tứ viết bất vọng ngữ bóp. Ngũ viết bất vọng tờ và ẩm tử. Mười nói mười giới cái là giết 10 con. Rồi quý thầy đi ra, quý thầy thấy, quý thầy mới phạt. Có nhiều khi mình quên. Có nhiều khi mình quên, mình đang ở chùa vậy nè, đang ngồi ăn cơm với con ruồi nó tới, hay con muỗi nó bay ngang, con là cũng làm cái bóp. Mà mình tu bác quan trai đó, có ngày ăn đêm thôi. Thấy không? 24 hours, one day and one night. Giữ giới, mình quên chứ không có gì hết. Chứ không phải mình cố tình đâu, có thói quen đó. Cho nên nguyện là nguyện và làm đó, đều được viên thành. Mở tánh thấy biết, dẹp trừ ma ngoại, ba nghiệp chuyên cần tu nhân tịnh độ. Mở cái tánh ra để mình thấy biết cho nó rõ ràng. Cái tánh là gì? Cái tánh là cái bản tâm chân thật của mình, cái true nature của mình. Mình có được cái bản tánh rất thật, rất chân, nhưng mà tại vì mình ít sống với cái tánh đó. Và mình hay sống với cái gì? Cái mặt nổi thôi. Có nhiều khi cái là cái bụng của mình cũng thương người dữ lắm, mà tại cái tật hay nói. Cho nên cái tật hay nói đó nó thành ra cái thói quen rồi. Rồi cái thói quen mà nói hoài vậy nó thành ra cái khẩu nghiệp. Con em nó mới nhắn tin cho Hòa, nói bạch thầy, con rất là biết ơn thầy. Cái bữa con gọi thầy á, con nói cái hoàn cảnh của con, thầy có nhắc con một câu. Trước khi muốn nói xấu ai thì phải nhắc lại mình là mình nói ra điều gì không có lợi cho mình thì đừng nói. Đối với cái em này Hòa nói như vậy. Tại sao thưa đại chúng? Tại vì thường thường lẽ ra mình phải nhắc là nói cái gì mà có hại cho người đừng nói. Nhưng mà Hòa không nói như vậy. Tại vì mình biết nó chưa có thuần, nó sống nó còn thương bản thân nó lắm. Cho nên nói là nói cái gì có hại cho bản thân đừng có nói. Còn cái chuyện lợi ai không chưa biết. Nhưng mà trước mắt có lợi cho mình không? Không có lợi thôi đừng nói. Cái đó là cái cách để mình tự mình nói với mình. Quý vị hiểu ý và nói không? Tức là thường thường mình sống là mình có ngã có nhân. Thôi bây giờ sống vì nhân thì chưa, sống vì tha chưa, vì mình thì nhiều. Phải không? Thôi bây giờ vì mình cái này. Nó nói với con rất là biết ơn thầy. Tại thầy nói với con câu là trước khi muốn nói cái gì á, phải nhìn lại cái lời nói đó có lợi cho mình không. Thấy không lợi cho nó không nói. Đó là một cái cách mình chuyển chữ thôi, chuyển cái đối tượng thôi. Giống như Pháp Hòa mới nói á, nếu mình không có tiền mình cho người ta không sao, miễn sao đừng ăn cắp. Không có tiền cho là được rồi, không sao hết á. Nhưng mà that's fine. Nhưng mà đừng có lấy của người ta. Đã không cho mà còn lấy của người ta nữa. Cho nên nguyện cho chúng sanh ba mở tánh thấy biết, dẹp trừ ma ngoại. Cái đó là ma ngoại. Ma ngoại là ngoại ma. Cho nên thưa đại chúng, khi mà quý thầy làm cái phép á, trong cái ly nước á, trong đó có cái câu nè: quyên trừ, lúc mà làm phép không, nói nước này vốn sẵn tám công đức, nước này vốn sẵn tám công đức rửa đi trần cấu của muôn loài. Nước không riêng nước tự nhiên ai, thì cái tiếng Hán là phù thử thủy giả, bát công đức thủy tự thiên chơn, tiên tẩy chúng sanh nghiệp cấu trần, biến nhập tỳ lô hoa tạng giới. Bụi không vương bụi tự tâm khai, thì trong đó có cái câu là quyên trừ nội, nội là bên trong, ngoại là bên ngoài, đảng địch đàn tràng, sái khô mộc nhi tác, là rưới cái này lên thì cái cây khô á, khô mộc mà, khô mộc là cây khô, nhi tác dương xuân khiết quế, tự nhiên cái cây đó nó nở hoa giống như mùa xuân vậy đó. Đảng địch đàn tràng, nội ngoại trung gian, trung gian là ở đâu? Ở giữa. Trời, hồi xưa có nhiều thầy ta làm kỹ, ta làm coi thầy ta làm đúng bài, cái không phải là làm vậy là đúng, nhưng mà ý nó là thảy theo chữ đó. Cái bữa đó Pháp Hòa đi tụng cái đám với cái thầy đó, mà lần đầu tiên trong đời mới thấy cái trường hợp này, chứ thường thường ta không có. Đang đứng mình liêm diêm, mình nghe, mình quán theo cái câu kệ của thầy, tự nhiên mình bị rảy nước vô. Tại vì lúc mà thầy cầm thầy nói đảng địch đàn tràng nội, cái thầy cầm cái thầy phóng ra ngoài, thầy phóng vô vô trong cái hộp một miếng nước, ngoại thầy phóng ra ngoài nước, sao trung gian có thể thảy lên lên trên không, mình đang mình tự nó mưa. Cái chữ nội ngoại là bên trong bên ngoài, ở giữa. Thì bây giờ mình mới thấy á, là mình tu cũng vậy. Mình tu là mình có cái ba nghiệp. Con mắt á, cái miệng của mình nó hay nói ra, phải không? Rồi con mắt của mình nó hay nhìn à, cho nên rồi cái thân, cái miệng, cái ý của mình nó hay phóng những cái tư tưởng, cho nên rồi mình tạo ra nhiều những cái duyên chướng ngoại ma. Ba nghiệp chuyên cần, hồi xưa ba nghiệp của mình nó cũng chuyên cần, nhưng mà tu nhân gì, tam ác đạo, bây giờ chuyển nó tu nhân tịnh độ. Tịnh độ là ở đâu? Tịnh độ là ở đâu? Ở đâu? Tịnh độ cổ Phật Di Đà, phải không? Đúng rồi, mà mới có một độ à. Chữ tịnh độ là tất cả những quốc độ nào, nơi chốn nào mà an tịnh thì chỗ đó là tịnh độ hết. Chứ nếu tịnh độ là danh từ chung. Còn khi nào mình muốn nói, muốn chỉ riêng cái cảnh giới của Phật Di Đà đó, thì mình phải nói là Tây Phương Tịnh Độ. Còn mình muốn nói riêng cảnh của Phật Dược Sư thì nói là sao? Đông Phương Tịnh Độ. Còn cái chữ tịnh độ là danh từ chung. Tịnh độ là hãy nơi chỗ nào. Tịnh là gì? Tịnh là sạch. Độ là thổ, là đất, đất sạch. Thì cái đất sạch đó thì thí dụ mình muốn nói nước ngoài, nước ngoài là danh từ chung, nói vậy ai biết ở đâu. Bây giờ nói sao? Ở Mỹ, ở Canada, ở Úc, ở Đức, ở Đan Mạch, ở Hòa Lan. Còn cái chữ hải ngoại là danh từ chung, thì cái chữ hải ngoại cũng giống như tịnh độ vậy đó. Nói I'm going to overseas. Overseas là ở đâu mới được chứ? Ra khỏi nước Canada là overseas rồi. Thì bây giờ mình nói tịnh độ. Cho nên ở trong này nó có cái hay á, là cái ba cái nghiệp của mình á, nó phóng tùm lum hết á. Thiên đường, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, trời người gì cũng có nó hết á. Cho nên bây giờ sao? Chuyển ba cái nghiệp đền để huân tu cái tịnh độ, tu cái nhân tịnh độ. Cho nên thưa đại chúng, quý vị đừng có lo nữa, mình chết mình có đi Tây Phương Cực Lạc không? Cái đó, trước khi mình hỏi câu đó, mình hỏi mình là mình đang có gieo nhân tịnh độ không? Chứ còn cái chuyện mình đi tịnh độ hay không là cái chuyện quả rồi. Còn bây giờ mình tu cái nhân cái đã. Tôi không biết, tôi nữa tôi chết tôi có xá lợi không? Ở đây mình không có đặt cái chuyện đó nha. Quý vị mà có niệm Phật cứ tha thiết niệm đi, đừng nghĩ mai mốt thiêu chết có xá lợi gì hết trơn á. Tu mà đợi tới cái đó là dởm lắm á. Cứ tu đi. Pháp Hòa Thượng nói với các chú á, bây giờ nếu mà các con tu thật, tu chân thật, tu đàng hoàng, đừng có lo không có cơm ăn, không có áo mặc. Nó tu sơ sơ như mấy đứa nít, tu kiểu mà tu amateur, tu rị kiểu tụi nó vậy đó. Vậy mà đồ ăn ăn không hết. Người thì làm cho sushi, người thì đổ giao lồ, người thì cho da này kia, ôi đồ ăn linh láng luôn. Còn mình tu 10 ngày tu ruột mà không ai cho gì hết. Mà thật sự thì có chứ. Quý vị thấy trong các khóa tu cũng vậy. Tại giờ mình ở xa quá người ta bưng không tới, ở gần gần người ta bưng đều đều. Đừng có lo. Mình tu thật thì cái ăn cái mặc đó là chuyện bên ngoài. Mình cứ gieo cái nhân cho đúng, tu nhân tịnh độ. Nguyện cho chúng con cũng như các chúng sanh khi bỏ thân này không qua đường khác, quyết định vãng sanh về thế giới cực lạc. Đó, thấy không? Bây giờ bắt đầu mình mới định hướng mình đi nè. Hồi nãy là mình mới gieo cái nhân tịnh độ thôi, cũng giống như ở nước ngoài mà bây giờ khám sức khỏe được nè, pass nè, rồi đủ giấy tờ nè, tất cả mọi cái điều kiện đủ. Bây giờ bắt đầu mình chỉ còn làm chuyện là muốn đi nước nào thôi. Quý vị nào mà hồi xưa mà đi vượt biên qua trại tị nạn là vậy. Cái quan trọng là mình có đủ điều kiện để đi hay không. Rồi đủ điều kiện là bắt đầu mình tự chọn muốn đi nước nào. Bây giờ tất cả chúng ta muốn đi đâu? Định hướng cho mình thì đi đâu? Đi Tây Phương Cực Lạc. Cho nên mới nói là sao? Khi bỏ thân này không qua đường khác, quyết định sanh về thế giới cực lạc. Cho nên mình mới có cái bài chú gọi là vãng sanh quyết định chân ngôn. Chân ngôn quyết định vãng sanh. Bài chú coi quyết định. Make your strong decision, you will reborn in Pure Land. Quyết định. Và bây giờ cái câu này nó thâm nhập vô chùa rồi nha. Là sao biết không? Ai họ ai làm việc gì trước khi hỏi kỹ là sao? Quyết định chân ngôn chưa? Quyết định chân ngôn. Chân ngôn quyết định vãng sanh. Khi bỏ thân này không qua đường khác, quyết định vãng sanh về thế giới cực lạc. Bây giờ cái câu này nó cũng trở thành răng pháp tu nè. Ở nhà mình quyết định đi chùa để mà vô cõi cực lạc cái gì? Quyết định vô chùa là cực lạc. Mà người ta chọc giận mình cái mình tuột xuống. Chứ là vậy là mình không có quyết định vãng sanh cực lạc rồi đó. Cho nên mình mới nói với mình á, mình quyết định vãng sanh ở cõi cực lạc. Không có vì bất cứ một cái duyên ngoài nào hết để làm cho mình phải cản trở cái đường về cực lạc của mình. Đoạn đường nó đi nó khó lắm. Nó khó mà nó gần. Cho hồi xưa ta mới nói đường về nhà đạo xa xôi, đường theo cuộc thế ôi thôi đoạn trường. Đường nào cũng phải trải qua một quá trình. Đâu có đường nào dễ đâu. Mình muốn theo đi đường đạo phải không? Nhưng mà nhớ nè, cái đường đạo á tuy nó có xa nhưng mà nó không đến nỗi. Đường về nhà đạo chỉ có xa xôi thôi. Nhưng mà ta định cái chỗ mà đi về cái cuộc thế là sao? Đường theo cuộc thế thì ôi thôi đoạn trường. Đoạn trường là đứt ruột. Đoạn là đứt, trường là ruột. Cho nên vị nào bệnh ruột, dư ruột á, ruột dư á, mà có lỡ có bị cắt á, cũng đừng lo. Tỉnh táo vô cho họ cắt, mai mốt có buồn không lo đứt ruột. Ta kêu buồn đứt ruột, giờ cắt hết bớt. Thời đó có một thầy á, thầy bị bệnh đường ruột, cái vô cắt bớt á, cái quý thầy vô thăm. Cái thầy nói trời ơi bữa nay nó cắt của tôi hết một khúc ruột. Cái mấy thầy mới chọc nó, dạy thầy khỏe hơn tụi tôi. Hỏi sao vậy? Mai mốt thầy buồn, khỏi lo đứt ruột. Buồn đứt ruột. Thế giới cực lạc, cõi Phật Di Đà, rồi được thân cận cúng dường. Quý vị nhớ hai chữ thân cận không, trước qua giải thích không? Học kinh Diệu Huệ Đồng Nữ đó. À, thân là gần, cận là phải làm theo. Mình gần thầy mà không làm theo lời thầy thì chưa phải là thân cận. Gần Phật mà không làm giờ như lời Phật nói thì chưa phải là thân cận. Cái đó mới thân mà không cận. Thân cận là vậy đó. Thân là gần bên. Thấy không? Chứ cận nó cũng có nghĩa là gần, nhưng mà cái ta giải thích cái lý đó. Sao mình gần là một chuyện rồi, nhưng mình không, cái ý nguyện của mình ngược lại thì nó trật rồi. Đại bi quán Thế Âm đủ các tổng trì độ khắp quần phẩm. Quần phẩm tức là quần chúng và tất cả các cái phẩm bậc của quần chúng. Quần phẩm là vậy đó. Thí dụ bây giờ trong đại chúng ngồi đây nè, phải không? Cái quần tức là quần chúng, số đông đông. Nhưng mà trong này á, khác phẩm à. Tức là cái nhận biết của mỗi người sao? Khác nhau hết. Hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm. Cho nên ở trong cái Lương Hoàng Sám Pháp mới nói đó, thượng trung hạ tòa đó, đó là tượng trưng cho những cái phẩm bậc của trong con người. Mình độ hết, không có từ nan, thoát khỏi luân hồi, cùng lên cõi Phật. Đệ tử sám hối phát nguyện rồi, xin quy mạng đảnh lễ Tam Bảo. Giờ con xin sám hối phát nguyện rồi, quay về đảnh lễ Tam Bảo. Đó là chúng ta hết cái phần đại bi sám pháp chính kỳ. Lẽ ra cái phần này chúng ta phải học xong tuần trước, để tuần này là bắt đầu học kinh Di Đà. Nhưng mà thôi thì chương trình học kinh Di Đà là bắt đầu từ tuần sau. Nhớ kiếm cuốn tập nha, cũng giống như ghi chép kinh Dược Sư vậy đó. Di Đà nó cũng dài giống vậy đó. Mời đại chúng sẽ tiếp tục xem phim nhiều tập nữa, nghe phim nhiều tập. Pháp Hòa xin tri ân đại chúng đã theo dõi các cái buổi sinh hoạt Phật Pháp và cùng nhau chia sẻ học hỏi cái quyển Đại Bi Sám Pháp này. Thì Pháp Hòa cũng nghĩ rằng cái quyển Đại Bi Sám Pháp này nó ngắn, chắc mình nói chừng 4 buổi là cùng. Nhưng mà rốt cuộc xong cái này thì cũng thành ra 9 buổi. Thôi cũng được, cửu phẩm liên hoa. Xin chúc đại chúng có một ngày an lạc, buổi tối an vui. Và sẵn đây Pháp Hòa cũng xin thưa với đại chúng là lâu nay á, Pháp Hòa thường khuyến khích đại chúng là chúng ta cùng nhau đảnh lại sám hối mỗi ngày. Vì đó là cái kinh nghiệm trên đường tu của Pháp Hòa, là luôn luôn sám hối. Pháp Hòa sám hối từ nhỏ, từ hồi Pháp Hòa còn đi học, thà cho tới lên đi xuất gia rồi, lúc nào, ngày nào Pháp Hòa cũng sám hối. Cho nên Pháp Hòa thấy cái phương pháp sám hối á, nó giúp cho mình tăng trưởng được cái tính tâm và cái thuận trên đường tu. Chữ thuận đây không có nghĩa chỉ là giống như làm cái gì cũng không trở ngại, không phải. Nhưng mà nó giúp cho mình vượt qua được nhiều cái khó khăn trong bước đường tu của mình. Mà Pháp Hòa hay ví dụ sám hối giống như một chén canh. Ăn bất cứ món gì không cần biết, nhưng mà xong rồi chúng ta có một chén canh thì cái buổi cơm đó nó có vẻ nó ngon lành, nó trôi chảy và nó làm cho dầu mỡ mình ăn vào được tiêu hóa tốt. Thì sám hối cũng thế. Cho nên ở đây á, mỗi sáng Chủ nhật á, là chúng ta thường lại hồng danh bủ sám, lại 88 lại. Chúng ta đã từng lại lương hoàng, thủy sám, mục liên sám, vân vân. Thì sáng ngày mai 6 giờ mời đại chúng lên ngồi thiền. Đúng 6 giờ rưỡi chúng ta bắt đầu khai kinh Vạn Phật. Kinh Vạn Phật á, là mình đặt lại Chứ đúng cái tên là gì? Đúng cái tên là Phật Danh Kinh, tức là kinh nói về các tên, các danh hiệu của chư Phật. Nhưng mà khi đếm ở trong đó đó, đầy đủ cả 10.000 tên. Cho nên Hòa Thượng dịch giả đã đổi lại là Vạn Phật Kinh. Quý vị hiểu ý ha? Thì quyển kinh Vạn Phật này á, rất là hay, là bởi chia ra danh hiệu của Phật là cứ 100 vậy, mà chia đều cho đủ 10.000 danh hiệu của Phật. Thì mỗi sáng Chủ Nhật, bắt đầu từ ngày mai, mỗi sáng Chủ Nhật chúng ta lại 100. Rồi quý nào gần đây thì lên chùa lễ sám, còn không có thì ở nhà lễ cũng được. Rồi cũng không cần phải theo quyển sách cũng không sao, cứ sáng nào cũng làm 100 lại. Bây giờ niệm nhau Nam Mô Di Đà Phật cũng được, cứ Nam Mô Di Đà Phật lại, Nam Mô Di Đà Phật lại, đủ 100 lại cũng tốt. Một cái chú nọ mà cục xương sống, mà Pháp Hòa nói là chú ráng lại Phật đi, mà lại từ 25 lại, cứ Nam Mô Di Đà Phật lại, mà mới đầu lại có 25 lại thôi là đau chịu không nổi. Vậy mà bây giờ được 150 lại mỗi ngày rồi đó. Ở đây hồi đó chúng ta có bác Pháp Nhẫn đó, đến bây giờ đó là già không lại nổi thôi, chứ hồi bác còn khỏe là không sáng nào bác không lại Phật. Thì đó là cái gương. Thì cái cách Pháp Hòa thường ứng dụng ở trong chùa cho bản thân á, là Pháp Hòa thường lại Vạn Phật mỗi tối 100 và trì chú Đại Bi. Đêm nào mà rảnh thì trì 21 biến, còn bình thường thì 7 biến. Thì đó là Pháp Hòa cũng chia sẻ với đại chúng để quý vị thu xếp. Mỗi sáng Chủ Nhật tranh thủ về để lễ Vạn Phật. Sáng ngày mai chúng ta làm lễ khai kinh. Thì ngày mai lúc 10 giờ rưỡi chúng ta sẽ làm lễ kỷ niệm Đức Phật thành đạo. Và lúc 1 giờ trưa thì chúng ta có lễ tụng giới, sám hối và tụng giới. Xin đại chúng thu xếp và cùng tham dự đông đủ. Có một số quý vị xin quy y ngày mai đó, thì trong cái lễ quy y đó, trong lễ tụng giới sẽ là lễ quy y luôn. Xin cảm ơn đại chúng đã theo dõi các cái buổi sinh hoạt lâu nay. Chúc quý vị an lành và xin đại chúng hồi hướng. Pháp môn xin nguyện học mà ơn nghĩa sinh, nguyện đền phiền não sinh, nguyện đoàn quả Phật xin chứng nên. Quý vị duỗi chân, xoa chân.